thậm chí giờ phút này cánh mũi cô còn ngửi được mùi máu tanh. Hận, hận thấu xương, cái này sinh ở nơi mềm mại nhất. Kỳ cha thân, tôi hận anh. 3 ngày liên tiếp, Ninh Tự Thủy tỉnh lại cũng không náo, nhưng cũng không mở miệng nói một câu. Vẻ mặt luôn hờ hững như vậy, ánh mắt trống rỗng đáng sợ, giống như toàn thế giới đều không liên quan đến cô, sống trong thế giới của mình. Người khác cho ăn cơm, cô mở miệng, người khác đưa nước uống, cô liền uống. Nhưng dù ai nói chuyện với cô đi chăng nữa, cô đều giống như không nghe được. Thả bác sĩ y tá trong bệnh viện đều nói cô bị điên rồi. Bất kể họ có ở trước mặt cô cười nhạo, sau lưng bàn luận ầm ĩ, cô đều không có phản ứng. Thế giới này không liên quan đến cô, họ không liên quan đến cô. Chỉ là mỗi một đêm bước vào giấc ngủ, cô đều mơ thấy cảnh đứa con bị bóp chết, tim đau đến thắt lại như sắp chết. Bác sĩ Hoàng biết cô không điên, chỉ là không muốn tiếp xúc với họ. Cô không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào nữa. Bộ dáng hiện tại của cô so với điên cuồng càng làm cho người ta e ngại. Bởi vì chuyện gì cô cũng đem giấu trong lòng, sớm muộn gì cũng bị đè nén đến chết. Quá nửa đêm, Ninh Tự Thủy lần nữa từ trong cơn ác mộng thoát ra, đưa tay lau đi nước mắt nhòe trên gương mặt, vẻ mặt hờ hững, giống như đó chỉ là một giọt nước mưa, chứ không phải là nước mắt của cô. Quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ban đêm lạnh buốt người, thân thể nhỏ bé xôn xày, nghiêng đầu nhìn sự tĩnh lặng ngoài cửa sổ, đôi mắt hờ hững như không, không có một tia tiêu cự, ánh mắt ảm đạm, hình như thấy được cái gì đó ở nơi rất xa, nhưng hình như cũng không thấy cái gì. Vén chỗ bị thương lên, chân không đi trên đất, một tia lạnh lẽo đau đớn bao trùm lấy cô, nhưng theo thói quen thì cô không có cảm giác. Bước từng bước chân cứng ngắc, bước từng bước chân đi ra bên ngoài, hành lang mờ tối, dưới ánh đèn màu cam, bóng lưng gầy gò ảm đạm, vô cùng thê lương. Một nỗi đau vô hình không thể chạm tới, bước qua phòng trực thấy y tá đang nhẹ nhàng ngáy, không thể nào nhìn thấy cô, đi ngang qua, ra khỏi cửa khu nội trú, trên đất đầy nước sau khi tuyết tan ra, lạnh thấu xương. Cô dẫm lên không có cảm giác, đi từng bước, đáy mắt là một khoảng vắng vẻ âm u, sâu hun hút không thấy đáy. Bất kể bên trong thả thứ gì, cũng sẽ giống như đồng hồ cát, sẽ bị sót lại một chút. Dưới một cây đại thụ, bước chân dừng lại, trầm ngâm nhìn một mảnh trời sáng, một chút mây đen cũng không có, sạch sẽ giống như là có người lau qua. Mấy vì sao trên trời như ẩn như hiện, lóe ra ánh sáng. Phía tây, có một ngôi sao lớn nhất sáng nhất, không ngừng sáng lên màu bạch kim, giống như ánh mặt trời ấm áp ôm lấy cô. Trong nháy mắt đó, gió thổi vào mặt, đáy mắt u ám không tiếng động, chảy ra từng giọt nước, như thế nào cũng không ngăn nổi nó tràn ra. Bờ vai gầy nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẻ mặt cô vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi. Lòng cô thật thê lương, hoang vắng. Quần áo trên người mỏng manh, chân dẫm lên nước băng tan, rét lạnh đáng sợ, dù thế nào cũng không sánh bằng lạnh buốt trong tim cô. Sinh mạng yếu ớt, hai bàn tay trắng, tình yêu không có, nhà cũng không, hôn nhân không có, đứa nhỏ của cô cũng không có. Hôm nay cô hai bàn tay trắng, hận, cô hận Kỳ Cha Thần, thậm chí muốn mạnh bạo trả thù hắn. Mỗi đêm cô thoát khỏi ác mộng, nhưng hiện tại cô không có cái gì, lấy gì để trả thù hắn, làm sao có năng lực để so sánh với người đàn ông ác ma kia. Con à, con nói cho mẹ biết nên làm như thế nào. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, nước mắt chậm rãi tuôn ra cũng không có ngừng, mãnh liệt mà chảy, trong lòng đau đớn, đè nén, không có chỗ phát tiết. Toàn bộ thế giới cũng lừa cô, tất cả mọi người đều lừa cô. Thân thể gầy yếu bị gió lạnh thổi tới, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu như có thể, cô tình nguyện ngủ say như vậy cả đời, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Con à, chúng ta ở trong mộng, đừng tỉnh nữa nhé. Không tỉnh lại cũng sẽ không có khổ sở nhiều như vậy. Không tỉnh lại, mẹ sẽ không mất đi con. Buổi sáng, bác sĩ Hoàng tìm đến Ninh Tự Thủy té xỉu trên mặt đất. Cô lại phát sốt, nhiệt độ rất cao, níu chặt chân mày, vội vã ôm cô trở về phòng. Ninh Tự Thủy lần này bệnh rất nguy kịch, cũng không dậy nổi, sốt cao không lui, thậm chí ngay cả một phút tỉnh táo cũng không có. Mỗi ngày đều dựa vào nước biển để duy trì sự sống, cả người gầy teo đi, gương mặt nhô xương ra thật đáng sợ. Cằm nhọn như thanh đao, ngón tay khô gầy chỉ còn dư lại một lớp da bao lấy xương. Nằm ở trên giường, yên tĩnh mà bình thản, bộ dáng như đèn sắp cạn dầu. Bác sĩ Hoàng cũng hết cách, cô là cố ý hành hạ thân thể của mình. Trong lòng cô đau đớn, không còn biện pháp. Nếu cứ tình trạng như thế này, cô nhất định sẽ chết mất. Bác sĩ Hoàng vẫn ngồi bên giường, vuốt nhẹ nhẹ gương mặt của cô, da thịt không hề có cảm giác trơn mềm như nước nữa. Chỉ như con người cô hiện giờ khí cạn lực cùng, hốc mắt hắn đã đỏ gần hết, nghẹn ngào mấy cái mới mở miệng. Ninh Tự Thủy, tôi van cầu cô, xem như tôi cầu xin cô, đừng chết, đừng buông tha chính mình. Cho dù không có ai yêu cô cũng nên yêu bản thân mình. Cầu xin cô đừng dùng cái chết để trừng phạt người khác, không đáng giá, thật không đáng giá. Đừng tỉnh, tôi không muốn tỉnh nữa, tôi không muốn tách khỏi đứa nhỏ. Con à, chúng ta phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, không ai có thể tách chúng ta ra. Một chút động tính của Long Mi cũng không có, cho dù bên tai xẹt qua những lời nói rất đau lòng, rất cảm động, nhưng cô cũng không muốn tỉnh lại. Tỉnh lại đối mặt với đau đớn cùng thống hận, cô không chịu nổi. Nói cô nhát gan cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao, cô cái gì cũng không muốn nữa rồi. Không muốn kỳ trà thần, không muốn bất cứ kẻ nào, chỉ muốn yên lặng cùng đứa nhỏ ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi. Bác sĩ Hoàng, có điện thoại trong phòng làm việc tìm anh. Y tá mới đến đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tò mò nhìn Hòa Tử Nhân trên giường bệnh. Đây chính là kẻ điên trong lời đồn đại của các y tá bác sĩ ở đây sao? Bác sĩ Hoàng cúi đầu mấy giây, sau khi khôi phục như bình thường, lúc này mới đứng lên gật đầu. Tôi biết rồi, làm phiền cô giúp tôi chăm sóc cho cô ấy. À tốt. Y tá trẻ mới tới gật đầu, nhìn bóng lưng kỳ quái của hắn biến mất nơi hành lang. Bác sĩ Hoàng vừa mới khóc sao? Sao mắt lại hồng như vậy? Đi vào phòng bệnh, trong lúc vô hình có một loại đè nén khiến cô phải nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra thiết bị để không xảy ra vấn đề gì. Lúc này mới quan sát cẩn thận người trên giường, quá gầy, y như quỷ vậy. Nếu như có thể trắng hơn, béo hơn một chút, hẳn là một đại mỹ nhân. Không biết vì sao, y tá trẻ cảm giác được khuôn mặt cô chứa đựng nồng nặc bi thương, không khỏi khiến cho người ta đau lòng, sinh ra một loại lo lắng. Làm sao cô ở chỗ này? Y tá trưởng đi tới, ánh mắt quét qua Ninh Tự Thủy một giây. Y tá trẻ sợ hết hồn, lập tức xoay người lắp bắp nói. Phải, bác sĩ Hoàng dặn tôi chăm sóc cho cô ấy. Y tá trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, than thở thật sâu. Cho dù cô có chăm sóc nữa cũng vô dụng, là tự cô ấy không muốn sống. Á, y tá trẻ kinh ngạc, không nhịn được tò mò hỏi, tại sao vậy? Tóm lại, cô không cần phải hỏi nhiều, công việc như chúng ta có rất nhiều điều không thỏa đáng. Chăm sóc bệnh nhân là chức trách của chúng ta, những thứ khác cái gì cũng không cần quản. Cho dù có nghe được cái gì, cũng phải làm bộ như không biết, hiểu không? Y tá trưởng nghiêm mặt khiển trách. Y tá trẻ cái hiểu cái không, à một tiếng. Đúng rồi, tháng này tờ báo nổi tiếng có nói, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc bị tai nạn xe cộ ở Hàn Quốc, thi thể vẫn chưa tìm được, bước đầu dự đoán là chết rồi. Cô không phải là nói muốn đi Hàn Quốc du lịch sao? Tôi khuyên vẫn là đừng đi thì hơn, huống chi bệnh viện gần đây rất bận rộn, cô ở lại mà học hỏi. Y tá trưởng ngôn từ chính nghĩa, thật ra thì chính là không muốn để cho cô y tá trẻ nghỉ. Đã chết rồi sao? Thật hay giả? Tôi sợ không dám đi nữa rồi, tờ báo đâu? Tôi đều không thấy. Mới tốt nghiệp ra nên y tá trẻ rất đơn thuần, người khác nói cái gì sẽ tìm cái đó. Hay chính là phần này, xem thật kỹ đi, quốc gia mình không xem cho hết, cần gì đi Hàn Quốc chứ? Những người có tiền này không có việc gì liền thích bày trò, chơi đùa tới mạng sống cũng không còn. Y tá tiếc hận lắc đầu, xoay người rời đi. Y tá trẻ lật tờ báo ra, nhỏ giọng đọc, từng chữ rất rõ ràng. Một phụ nữ có quốc tịch Trung Quốc, Lý Diệp Phí, xảy ra tai nạn xe cộ ở Hàn Quốc, rơi vào dòng nước xiết. Trong xe chỉ tìm thấy giấy tờ chứng minh thân phận. Mặc dù phía bên Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Theo dự đoán ban đầu, phụ nữ này đã chết. Thì ra là thật, sống lưng lạnh dần. Còn lo lắng làm gì, đi theo tôi đi kiểm tra các phòng. Y tá trưởng đứng ngoài cửa, quay đầu lại gào lên một câu. Y tá trẻ giật mình tỉnh mộng, hoảng sợ tờ báo rơi trên mặt đất không kịp nhặt, vội vàng đi theo sau lưng y tá trưởng. À, tôi tới đây. Tiếng bước chân từ từ biến mất ở hành lang, không xa lại trở nên tịch mịch, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo nhẹ nhàng phun ra. Ninh Tự Thủy mở mắt nhìn chăm chăm chân nhà hồi lâu, lúc này mới ngồi dậy khom lưng nhặt tờ báo lên. Nhưng nhìn thấy tiêu đề trên tờ báo thì mơ hồ, bởi vì nhiều ngày không mở miệng nói, bây giờ nhất thời không phát ra được tiếng nào. Liếm láp khóe môi hồi lâu, cổ họng khô khốc, rốt cuộc cũng phun ra hai chữ không rõ ràng. Mà ngó tay không còn hơi sức nắm thật chặt tờ báo áp vào ngực của mình. Có một loại đau đớn không có cách nào nói ra miệng được, nó giống như máu trong thân thể lặng lẽ chảy xuống, tràn ngập trong từng ngóc ngách của cơ thể, trong từng tế bào. Đau đớn đều chết đi sống lại, nhưng không cách nào mở miệng,

Anh Dịch Nghiêu nói đùa với em, làm sao em có thể cho là thật đây? Anh chỉ muốn em vĩnh viễn đều vui vẻ, đều hạnh phúc. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, Kỳ Thiếu Gia đang chờ em, anh đưa em ra ngoài. Trong đầu thoáng qua đoạn đối thoại của hắn cùng Kỳ Thiếu Gia, Kỳ Thiếu Gia vì trách nhiệm mới cùng cô kết hôn, quyết định này không có ai thay đổi được. Nếu như Lưu Vân không gả cho Kỳ Thiếu Gia, sớm muộn sẽ có một ngày à phát hiện ra chuyện, à không thể sinh con. Đến lúc đó chắc chắn à sẽ rất đau lòng. Khóe miệng Đường Diệt Nghiêu nặn ra nụ cười gượng ép. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm phá hư hạnh phúc của Dương Lưu Vân? Tại sao hắn có thể nhẫn tâm để à làm trái với tâm nguyện của mình, không đính hôn với Kỳ Thiếu Gia đây? Nếu như gả cho Kỳ Thiếu Gia là hạnh phúc lớn nhất của à, vậy hắn cũng sẽ cười dắt tay à trao cho Kỳ Thiếu Gia. Nếu đó là mong muốn lớn nhất của à, là một người luôn im lặng bảo vệ à, không mong báo đáp, không mưu cầu gì mà yêu à, thì có quan hệ gì? Dương Lưu Vân nở nụ cười an tâm. Anh làm em sợ muốn chết, chỉ là nghe được anh nói như vậy thì em an tâm hơn rồi. Em tin tưởng mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Ngón tay mảnh khảnh níu thật chặt tay áo hắn, đang muốn xem hắn đối với à nặng tình đến cỡ nào. Đường Diệt Nghiêu chỉ cười không nói, dắt tay à chậm rãi rời khỏi phòng nghỉ. Ở lối xa, nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Thiếu Gia thì lập tức buông lỏng tay Dương Lưu Vân ra. Kỳ Trà Thần một thân tây trang màu đen, cà vạt màu lam xám, hai chân thon dài bao bởi quần tây thẳng thớn, bằng phẳng có thể thấy dấu vết của nếp gấp. Một đôi giày da bóng loáng dẫm lên trên mặt đất, vững như bản thạch. Hình dáng căng thẳng trên mặt không hề xuất hiện bất cứ một nụ cười. Đôi tay cắm ở trong túi, môi mỏng mím chặt, tạo thành một đường cong hờ hững. Người trước mặt khen hắn lấy lòng hắn, nhưng hình như hắn không nghe thấy được. Ánh mắt mờ mịt mà bén nhọn, trong lúc vô hình, không nói mà uy, những người nói biết điều ngậm miệng lại. Ánh mắt Kỳ Trà Thần rời đến trên người Dương Lưu Vân thì vẻ mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Hai chân thon dài bước tới bên người à cười yếu ớt. Hôm nay em rất đẹp. Dương Lưu Vân cười rất ý tứ, hai mắt mở to nhìn hắn, đưa tay thay hắn chỉnh sửa cà vạt một chút, sau đó mới mở miệng. Anh hôm nay cũng rất đẹp trai, làm thế nào bây giờ? Em sợ rằng anh đã mê hoặc hết phụ nữ ở đây rồi, em chẳng phải là rất phiền toái. Kỳ Trà Thần cầm lấy tay à, con mắt không gợn sóng nhìn à, mấy phần cưng chiều, cũng không thâm tình. Ngoan, đừng cùng mấy người đó so sánh với em. Kỳ Thiếu Gia, đã đến lúc hai người nên ra đại sảnh. Đường Diệt Nghiêu đứng ở một bên nhắc nhở, người bên ngoài đang chờ hai người bọn họ. Kỳ Trà Thần gật đầu, thái độ thân sĩ vươn cánh tay mình ra. Dương Lưu Vân ăn ý khoác lên cánh tay của hắn. Hai người nhất trí trong hành động đi tới hội trường. Ánh đèn lần lượt thay đổi, đèn thủy tinh lóe lên tia sáng chói mắt. Âm nhạc hoàn mỹ vang lên khi bọn hắn bước tới. Ánh mắt của toàn bộ người ở đây cũng bị bóng sáng của bọn họ hấp dẫn. Tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, sánh vai cùng nhau. Những người phụ nữ kia hâm mộ Dương Lưu Vân, may mắn, số tốt, lại có thể lọt được vào mắt xanh của Kỳ Trà Thần, có thể cùng hắn đính hôn. Dương Lưu Vân ngẩng đầu lên, trên mặt là hạnh phúc, vẻ mặt kiêu ngạo. Giờ phút này à chờ đợi thật lâu, rốt cuộc đã được vạn người chú ý. Tất cả mọi người sẽ biết rõ à là vợ của Kỳ Trà Thần. Không còn lâu nữa, à chính là vợ chính thức của Kỳ Trà Thần. Hai người bước tới khán đài trên hội trường trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Thảm đỏ chót, microphone, bóng bóng màu hồng cùng những đoá hoa hồng kiều diễm ướt át, khắp nơi đều là cảnh tượng hạnh phúc vui sướng. Âm nhạc du dương, không khí hòa hợp, trên mặt duy trì một nụ cười ưu nhã. Nghe người dẫn chương trình nói qua lời chúc phúc, đón nhận ánh mắt cùng tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Kỳ Trà Thần xoay người cùng Dương Lưu Vân mặt đối mặt chào chiếc nhẫn đính hôn. Dương Lưu Vân đưa ngón tay đang run rẩy lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính hôn, nụ cười nơi khóe mắt càng sâu, nhìn nó từng chút được Kỳ Trà Thần đeo vào ngón áp út, trong lòng kích động, hốc mắt đều đỏ. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến. Từ đó về sau, Kỳ Trà Thần chỉ thuộc về một mình à, người khác vĩnh viễn đừng mơ tưởng cướp đi thứ thuộc về à. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, chúc phúc cho họ, chăm miệng một lời, hôn môi, hôn môi. Tiếng vang dội, khí thế hào hùng. Dương Lưu Vân thẹn thùng có chút ngượng ngùng, nhìn thấy hai tay của Kỳ Trà Thần đặt lên vai à, trái tim nhảy loạn, vì khẩn trương thân thể cũng cứng ngắc. Thần muốn trước mặt mọi người mà hôn à sao? Ánh mắt tràn đầy chờ mong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cằm khẽ giơ lên, hiện ra góc độ hoàn mỹ. Như vậy khoảnh khắc kia, các ký giả ở dưới chụp được chắc chắn là tấm ảnh đẹp nhất. Kỳ Trà Thần ánh mắt lạnh lùng không để lại dấu vết trầm xuống, vẻ mặt thản nhiên, vô cùng không tự nhiên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán à, đầy đặn thường tiếc. Nháy mắt, Dương Lưu Vân mở mắt, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc, lông mi run rẩy kịch liệt. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên lần nữa, à chỉ có thể mím môi cười ưu nhã cùng khí chất cao quý, quay đầu đối mặt với chúc phúc của mọi người, ánh mắt lén lút quét qua khuôn mặt nghiêm nghị của Kỳ Trà Thân, trong lòng cảm thấy nặng nề. Ninh Tự Thủy đờ đẫn ngồi ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn hai người trong tivi đứng chung một chỗ. Ống kính còn cố ý cắt ra hình ảnh 10 ngón tay của họ đan vào nhau, biểu hiện bọn họ yêu nhau ngọt ngào thế nào. Bọn họ trên màn hình rất xứng đôi, trời sinh một đôi. Kỳ Trà Thần mặc tây trang đeo cà vạt, khiến tất cả mọi người chú ý, tuyên bố bữa tiệc đính hôn của bọn họ bắt đầu. Kỳ Trà Thần, ảnh nhất định rất yêu Sư Lưu Vân, mới có thể cam tâm tình nguyện xuất hiện trên màn ảnh để mọi người chúc phúc. Sư Lưu Vân, chúc mừng cô, rốt cuộc đã đạt được thứ mà mình muốn. Chúc mừng các người có thể quang minh chính đại mà ở cùng một chỗ. Chiếc hôn dưới ống kính kia dịu dàng cỡ nào, thâm tình cỡ nào, thâm tình đến độ khiến cô cảm thấy đây chính là hai diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh. Ngón tay sờ chiếc điện thoại di động bên cạnh, chết lặng bấm một chuỗi số, truyền đến tiếng lạnh lẽo, nhếch miệng lên nở một nụ cười thê lương lạnh lùng, lại lần nữa bấm một số khác bị truyền đến hộp thoại, trầm mặc hồi lâu, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Giúp tôi chuyển tới hắn, tôi hận hắn, cho dù làm quỷ tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn, tuyệt đối sẽ không. Điện thoại di động bị ném xuống mặt đất, vỡ làm mảnh mảnh. Hờ hững bước xuống giường, khóa trái cửa lại, xoay người đi vào bên trong phòng tắm. Trong bồn tắm đổ đầy nước lạnh, ngón tay cứng ngắc cởi nút cài áo của đồng phục bệnh nhân ra. Một nút, đầu tiên lộ ra xương quai xanh gầy gò, tiếp theo là cả người trần trụi, sau đó là quần. Cả người trần truồng không mảnh vải che thân, nhấc chân chậm rãi dẫm vào trong khu nước lạnh lẽo, thân thể không khỏi ngần ra. Đã trải qua vài giây thích ứng, thân thể chậm rãi nằm trong nước lạnh, trong nước trong suốt, thậm chí còn nhìn thấy vết sẹo hình chân rết xấu xí trên bụng cô, xấu xí không chịu nổi. Bởi vì vết thương lại vỡ ra một lần nữa, may một lần lại một lần, hôm nay lưu lại một đường vết sẹo dài xấu xí không thể xóa được, giống như hình xăm trên người vĩnh viễn không bỏ được, phải mang theo phá hủy thân thể cả đời mãi cho đến khi thân thể thối rữa. Đầu chậm rãi thấm vào trong nước lạnh, cả tóc cũng ẩm ướt, ướt nhẹp dính sát hai bên gương mặt, cảm giác lạnh lẽo tất cả hệ thống thần kinh chết lặng, cảm giác tê dại khống chế dây thần kinh đau đớn. Men theo mép bồn tắm, cô cố vươn tay thu mảnh kính bể, cố ý đập bể kính trước đó, ánh sáng lạnh lùng hiện ra. Đầu ngón tay cứng ngắc nắm mảnh vụn, da thịt mong manh rất nhanh bị cắt rách, dòng máu đỏ tươi tràn ra, cô cũng không để ý. Từ trong nước lạnh nâng cánh tay tê dại đến mất cảm giác của mình, mảnh vụn trong tay dính vết máu, không chút do dự hướng cổ tay của mình hung hăng cắt xuống một vết thương sâu gần như thấy xương. Máu phun ra văng khắp nơi, trong nháy mắt nhiễm đỏ cả nước trong bồn tắm. Đã sớm không có cảm giác đau đớn, ánh mắt trống rỗng của Ninh Tự Thủy chết lặng nhìn cổ tay của mình, máu từ màu đỏ tươi từ từ biến thành đỏ sậm. Nước bồn tắm càng lúc càng vần đục, tầm mắt từ từ nặng nề, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bạn ngửi qua mùi vị nồng nặc của máu chưa? Tối tăm, ăn mòn, cô độc, hơi thở chán chường, không có cảm giác đau đớn, nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được máu từng dòng từ trong thân thể biến mất, rất tuyệt diệu. Không sợ hãi cảm giác chết chóc, cả người thanh giống như trôi trong đám mây, trái tim bị treo thật cao rồi nhanh chóng rời xuống. Chất lỏng nóng hổi từ thân thể chảy ra, trong nháy mắt bị thế giới này làm lạnh. Dòng máu màu đỏ thắm ở trên làn da nõn nà có vẻ vô cùng chói mắt, cao quý, lãnh diễm. Giờ phút này cô chìm trong nước lạnh, yên tĩnh và yên lòng như vậy. Chân mày vẫn nhíu chặt, rốt cuộc từ từ giãn ra, giống như không còn bi ai thống khổ nữa, không còn cảm thấy sống không bằng chết. Bạn biết hận tư vị một người ra sao? Cái loại hận thấu xương chính là muốn hủy đi xương cốt của đối phương, uống máu của hắn. Hận không thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh. Bạn biết cô độc là gì sao? Cô độc là đáng xấu hổ, nhưng mỗi người cũng sẽ có. Mà cô giờ phút này trở thành người cô độc nhất trên thế giới. Không có người thân, không có bạn bè, không có bất cứ thứ gì. Bạn biết cái gì là mất, không thể mất sao? Lúc cô cho rằng thế giới này vẫn rất tốt đẹp, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, nhưng cô tin chắc

bàn tay vươn ra muốn nắm lấy Tiểu Ngư Nhi lại bị Kỳ Gấm Sóc chặn lại. Kỳ Gấm Sóc nhíu mày nói: "Không cho phép động đến cô ấy, nếu không cũng không cần làm anh em nữa." Tiểu Ngư Nhi thở vì vò, mắt trừng tròn trịa, không sợ hãi nào nhìn về mặt uy nghiêm của Kỳ Trà Thần. Dù sao có Kỳ Gấm Sóc, hắn không dám giết cô. Hai người rằng có hồi lâu, dấu của Kỳ Trà Thần nhìn mặt mũi của Kỳ Gấm Sóc, buông tay, còn người bằng lãnh không có một chút tình cảm, mím môi nói: "Cô ta tự tìm cái chết, liên quan gì tới tôi?" Phải có lòng dạ sắt đá thế nào mới có thể nói ra lời nói lạnh lùng như thế? Phải có tàn nhẫn vô tình như thế nào mới có thể thờ ơ như thế? Một sinh mạng ở trong mắt hắn bị xem rẻ như thế. Xoay người muốn rời khỏi, lúc đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu lại, cả mắt hờ hứng nhìn chằm chằm Tiểu Ngư Nhi đang tức giận bất bình, nhếch miệng cười lạnh châm chọc: "Thầy cô ta đáng giá không? Cô dựa vào cái gì?" "Anh..." Tiểu Ngư Nhi lại bị tức giận phát điên, muốn tiến lên đánh Kỳ Trà Thần, nhưng lại bị Kỳ Gấm Sóc bắt được, không thể động đậy, đánh không được, đá không tới. Tiểu Ngư Nhi tức giận cắn cánh tay của Kỳ Gấm Sóc, muốn hung hăng cắn rơi hắn một miếng thịt. Chân mày Kỳ Gấm Sóc cũng không nhíu một cái, ánh mắt đầy thâm ý quét qua bóng lưng cô đơn của Kỳ Trà Thần, trong lòng bất đắc dĩ than thở. Đường Dịch Nghiêu đi tới trước mặt bọn họ, cung kính mở miệng nói: "Ngư tiểu thư, Ninh tiểu thư chết đi chỉ là một việc ngoài ý muốn, bệnh viện cũng tránh ngoài ý muốn. Ninh tiểu thư không chạy đi mới xảy ra bi kịch như vậy, không liên quan đến Kỳ thiếu gia, xin cô không nên oán trách Kỳ thiếu gia nữa." Lễ phép gật đầu chào Kỳ Gấm Sóc, xoay người rời đi. Ánh mắt Kỳ Gấm Sóc quét qua thi thể bên cạnh, sờ sờ đầu Tiểu Ngư Nhi, dụ dỗ nói: "Ngoan, không nên tức giận, về nhà, nơi này âm khí quá nặng." Tiểu Ngư Nhi bỏ qua cánh tay của hắn, lầm bầm mấy tiếng, còn người chừng hắn: "Em muốn về nhà với anh, em muốn đi xem Tự Thủy, các người đều là cá mẹ một lứa, nói không chừng có một ngày nào đó đem tiểu tam tiểu tứ về nhà bức tử em." Ánh mắt Kỳ Gấm Sóc quét Ninh Tự Thủy bên cạnh, im lặng. Nếu như Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy, chẳng phải là mỗi đêm trời tối sẽ gặp ác mộng sao? Giơ tay túm lấy Tiểu Ngư Nhi, kéo ra khỏi nhà xác: "Ngoan ngoãn về nhà với anh, không nên chọc anh tức giận." Tiểu Ngư Nhi còn muốn nói điều gì lại bị Kỳ Gấm Sóc đem toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhét cô vào trong xe, hôn lên môi của cô. Cô bé ngốc này chỉ nhìn thấy bề ngoài của Kỳ Trà Thần, nhưng không nhìn tới tim của hắn. Kỳ Trà Thần không có cái gì khác thường về đến nhà, thấy Dương Lưu Vân ngồi trên ghế salon buồn ngủ, tiến lên lay tỉnh cô: "Tại sao không về phòng nghỉ ngơi?" Dương Lưu Vân còn buồn ngủ, nhìn thấy Kỳ Trà Thần lộ ra nụ cười an tâm: "Rốt cuộc anh đã trở về, em muốn chờ anh, không ngờ mình đã ngủ tiếp đi." Kỳ Trà Thần sững sờ, trong đầu lại thoáng qua một ý niệm: trước kia Ninh Tự Thủy không phải cũng chờ mình đến khuya như thế. Dương Lưu Vân thấy hắn mất hồn, dịu dàng săn sóc, rồi lại cẩn thận hỏi: "Thần, anh làm sao vậy? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi." Kỳ Trà Thần nói: "Em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau này 10 giờ anh còn chưa trở về, cũng đừng chờ anh nữa." "À, vậy em nghỉ ngơi trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi." Dương Lưu Vân khéo léo không hỏi nữa, để tránh bị Kỳ Trà Thần chán ghét. Kỳ Trà Thần khẽ lên tiếng, ánh mắt đưa cô đến lầu 2, xoay người ngồi trên ghế salon, vẻ mặt có chút chán chường và buông lòng. Đứng ở khúc quanh lầu 2, Dương Lưu Vân đem vẻ mặt của hắn thu vào đáy mắt. Buổi chiều nhìn thấy Đường Diệt Nghiêu vội vã vào thư phòng, cô liền suy đoán nhất định là có chuyện gì xảy ra. Núp ở ngoài cửa nghe lén mới biết thì ra là Ninh Tự Thủy chết rồi. Biết rõ thần sẽ đi nhìn cô, cho nên cô ta cố ý dùng nước canh nóng làm phỏng cánh tay của mình, còn cố ý lúc thần chưa đến, trong nháy mắt cào nát da của mình, khiến cho thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Cô biết thần sẽ do dự, cô biết anh Nghiêu sẽ mềm lòng, sẽ khuyên thần đưa mình đi bệnh viện. Quả nhiên, cuối cùng thần vẫn lựa chọn cô mà bỏ qua Ninh Tự Thủy. Cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay của mình, khóe môi đỏ thấm nâng lên nụ cười hà hê, trong ánh mắt không có một tia sạch sẽ trong suốt. "Ninh Tự Thủy, đừng trách tôi, thần là của tôi. Cho dù cô chết đi, tôi cũng sẽ không đem thần cho cô. Cho dù cô chết, tôi cũng sẽ không để cho thần đi gặp cô. Tuyệt đối không chấp nhận." Đài Bắc. Trong biệt thự Lâm Hải xinh đẹp, có đầy đủ thiết bị chữa bệnh hiện đại nhất. Gian phòng rộng rãi, sạch sẽ. Trong phòng tràn đầy mùi hoa lài nhàn nhạt và mùi nước biển. Rèm cửa sổ bị gió biển cuốn lên, giống như tà váy của cô gái đang bay múa. Người trên giường bệnh, bộ dáng an tĩnh khéo léo, không có bất kỳ phản ứng, dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Ngón tay người đàn ông vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lỗ tai nghe có tiếng bước chân, lúc này mới nghiêng đầu mở miệng nói: "Sư phụ, ông nói cô ấy sẽ tỉnh không?" Chiêm Dực Vương chỉ 40 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn chỉ mới 30, người mặc quần áo màu xám tro, ung dung lười biếng, tác phong mạnh mẽ, giữa hai lông mày không tranh việc đời, yên tĩnh và bình thản, bẩm sinh có cảm giác thân thiết, làm cho người ta không sợ hãi ông ta. Nhất định sẽ. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn ông ta kinh ngạc. Khẳng định như vậy? Nâng bàn tay mềm mại khô gầy, nhẹ nắm trong tay, chân mày rũ xuống, giọng nói mất mát. Nhưng xem như tình, cô ấy cũng không có biện pháp đối mặt với quá khứ. Cô ấy có thể tự sát lần thứ nhất, cũng có thể tự sát lần thứ hai, lần thứ ba. Không phải lần nào cũng may mắn có chúng ta cứu cô ấy như vậy. Chiêm Dực Vương cười chắc chắn, giọng nói lười biếng nói. Yên tâm, sư phụ sẽ cho cô ấy thân phận mới, một khởi đầu mới. Con người cùng người đàn ông ngần ra, ánh mắt trở nên phức tạp, chân mày xinh đẹp như vẽ, cau lại, hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Ông muốn triển khai kế hoạch di ca với cô ấy sao? Không có sự đồng ý của cô ấy mà làm chuyện như vậy với cô ấy, có phải quá tàn nhẫn hay không? Yên tâm, sư phụ sẽ trưng cầu ý kiến của cô ấy mới có thể thi hành kế hoạch di ca. Trong mắt của người đàn ông ảm đạm vẫn không lên tiếng. Ánh mắt Chiêm Dực Vương quan sát nửa ngày. Kể từ lúc Ninh Tự Thủy tới đây, mỗi ngày hắn đều canh giữ ở bên người Ninh Tự Thủy, vẻ mặt lo lắng, bộ dáng lo lắng trùng trùng. Ông ta là người từng trải, làm sao không hiểu ánh mắt ấy đại biểu cho điều gì? Tự đánh giá nửa ngày mới mở miệng. Liên Phượng Vũ còn yêu cô ấy. Liên Phượng Vũ không mở miệng, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không nâng lên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò, hồi lâu mới mở miệng. Sư phụ, còn có chút hối hận, ban đầu nghe theo lời ông, nếu chúng ta ra tay sớm một chút, có lẽ cô ấy cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Môi mỏng của Chiêm Dực Vương kéo ra nụ cười vô vị. Nếu ra tay quá sớm, khẳng định cô ấy không thấy rõ sự chênh lệch giữa thực tế và ảo tưởng, cô ấy cũng sẽ không hiểu rõ lòng người hiểm ác, vĩnh viễn ngây thơ như vậy, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết quả như vậy. Nhưng lần này thật suýt chút nữa thì muốn mạng của cô ấy. Trong giọng nói lạnh nhạt có chút bận tâm và đau lòng. Mấy ngày nay canh giữ bên cạnh, mặc dù hết sức giữ cho tâm mạch của cô không ngừng đập, nhưng cô chưa bao giờ tỉnh lại. Làm sao vậy? Con đã quên lời sư phụ nói rồi sao? Sư phụ thấy được tất cả mọi chuyện của cô ấy, nhưng không thấy được tương lai của cô ấy. Chiêm Dực Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố gắng để cho hắn an tâm. Phượng Vũ, sư phụ chỉ có thể nhìn thấy một vài hình ảnh cô ấy chết trong phòng tắm. Sau đó, sư phụ cũng không nhìn thấy gì nữa. Sư phụ muốn cho cô ấy thân phận mới, cuộc sống mới, nhưng lại không có biện pháp nhìn thấy tương lai của cô ấy. Về phần đoạn nghiệt duyên giữa cô ấy và người đàn ông kia, rốt cuộc phải dùng biện pháp gì để kết thúc cũng không ai biết. Liên Phượng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt vừa ngắm nhìn ông ta, dường như đoán được tâm tư của ông ta. Thật ra thầy muốn biết trên đời này còn có tình yêu chân thật hay không. Thầy muốn biết Ninh Tự Thủy quên mất chuyện lúc trước, cô ấy có còn nhớ đến người đàn ông kia hay không, có thể ở bên hắn nữa không. Chờ thời cơ thích hợp, thầy sẽ an bài cho bọn họ gặp mặt, phải không? Chiêm Dực Vương kéo môi cười một tiếng, nhún bả vai. Phượng Vũ, con càng ngày càng thông minh. Vẻ mặt Liên Phượng Vũ xa sầm, đắp kín chăn cho cô, đứng lên nhìn thẳng vào ông ta, thận trọng hỏi. Sư phụ, ngoại trừ việc ông không thấy được tương lai của mình, sau đó không nhìn thấy được tương lai của Ninh Tự Thủy, rốt của những thứ khác ông đều có thể nhìn thấy sao? Vậy con thì sao? Vẻ mặt Chiêm Dực Vương ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, bất thình lình nhìn hắn. Con chưa bao giờ hỏi đến tương lai của mình, hôm nay lại vì cô ấy chủ động mở miệng. Không ngờ cô ấy ở trong lòng con quan trọng như vậy, vượt quá dự liệu của sư phụ. Không phải con muốn biết kết cục không thể, con chỉ muốn biết con và cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu duyên phận. Trong con người của Liên Phượng Vũ có mấy phần cầu khẩn. Chiêm Dực Vương bất đắc dĩ than thở, lại một lần nữa vỗ bờ vai của hắn, giọng nói nặng nề. Sư phụ chỉ có thể nói cho con biết, tương lai của con sẽ liên quan chặt chẽ với cô ấy. Môi mỏng Liên Phượng Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dường như thỏa mãn. Như vậy là đủ rồi. Xoay người ngồi xuống, tiếp tục nhìn Ninh Tự Thủy. Chiêm Dực Vương nhìn vẻ mặt mê muội của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là khờ. Tại sao mình thu nhận một đồ đệ ngốc như vậy? Buồn chết ông ta, biết rõ kết cục của hắn, lại không thể nói cho hắn biết, cũng không còn hơi sức thay đổi. Bảo người làm sư phụ như ông ta, tại sao không bất đắc dĩ, chùa xót trong lòng. Chiêm Dực Vương, ảo thuật rất nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảo thuật của ông ta xuất thần nhập hóa, có thể biến mộc nát thành thần kỳ, vô số người ái mộ và ủng hộ. Có không ít người có tiền đều mơ tưởng bỏ ra nhiều tiền mời ông ta biểu diễn ảo thuật. Đáng tiếc, hàng năm ông ta chỉ biểu diễn một lần ảo thuật, vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa, tiết mục ảo thuật chưa bao giờ lặp lại lần nào.

đáy mắt hắn cũng không có nửa điểm dục vọng. Điều này làm cho Dương Lưu Vân rất tức giận. Thấm nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng xé qua mình trong gương, trong mắt từ từ tối tăm. Không được, mình không thể để bị từ chối kết hôn, tuyệt đối không thể. Mặc vào quần lót bằng ren màu đen hấp dẫn mà mình đã sớm mua, khoác áo ngủ sa mỏng màu đen, bên eo sợi dây đai buộc lòng, cột thành nơi con bướm, trước ngực vừa khéo là lớp tơ thêu hoa, trên gò bồng đào rải rác các hạt như ẩn như hiện rất xinh đẹp, hấp dẫn chết người. Không tin như vậy, thần cũng không có phản ứng, trừ khi hắn bị rối loạn chức năng tình dục. Dương Lưu Văn nhẹ nhàng để cửa phòng kỳ trà thần ra, đèn treo không có mở, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt nơi đầu giường, làm cho cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Kỳ trà thần nằm trên giường, cau mày, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt dường như rất khổ sở. Dương Lưu Văn đứng ở bên giường, ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia nghi ngờ. Rốt cuộc thần mơ thấy cái gì lại có thể lộ ra vẻ mặt bất lực khổ sở như vậy? Vươn tay ra, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của hắn, trên mặt, trên cổ. Đầu ngón tay dọc theo đường cong của hắn nhẹ nhàng rời xuống, mãi cho đến lồng ngực rắn chắc của hắn. Đầu không nhịn được tựa vào trong ngực của hắn, tai nghe tiếng tim của hắn đập mạnh mẽ, rốt cuộc cảm nhận nhiệt độ rất chân thực của thần. Khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngón tay như có như không ở trước ngực hắn vẽ các vòng tròn, cố ý trêu chọc dục vọng của hắn. Biết rõ mình quá mất chủ động sẽ làm thần không thích, nhưng mình là vợ chưa cưới của thần, cùng hắn lên giường ân ái là chuyện chính đáng, không có gì xấu hổ. Cô cũng không muốn thần nhịn quá cực khổ. Bộ ngực mềm mại chống lên cơ thể cường tráng của hắn, da thịt hai người thân mật dán vào nhau, hơi thở bên trong căn phòng nhất thời mập mờ. Kỳ trà thần chợt mở mắt, ánh mắt lạnh lùng vô tình, nhanh chóng nắm chặt cổ tay Dương Lưu Vân, hung hăng vung cô ta xuống sàn. Dương Lưu Vân đau nhíu mày ngồi dưới sàn, lần đầu tiên đối với kỳ trà thần gào to: "Thần, anh làm gì vậy?" Mình chủ động đưa tới cửa, hắn chẳng những không có phản ứng, còn quăng cô ta xuống sàn. Đây quả thực là sỉ nhục, không có một cô gái nào có thể chịu được bị chính chồng chưa cưới của mình quăng xuống giường mà không tức giận. Ánh mắt băng lãnh của kỳ trà thần nhìn lướt qua người ả, thấy ả đang mặc áo ngủ rất gợi tình, trong lòng đã hiểu vài phần, xuống giường nâng ả dậy, còn người thâm trầm tịch mịch không thấy đáy. Đối mặt với hình ảnh ướt át như thế, ánh mắt không một tia gợn sóng. Đêm nay sao lại không nghỉ ngơi? Thấy hắn vẫn giữ lễ đối xử như cũ, trong lòng Dương Lưu Vân dù cực kỳ tức giận nhưng cũng không tiện phát tác. Dù sao cũng là ả nửa đêm canh ba đến phòng của hắn, còn nằm ở trên người của hắn, về tình về lý đều không hợp. Kìm nén căm tức trong lòng, ngẩng đầu nở nụ cười ưu nhã: "Em cho rằng anh còn chưa ngủ, đem ly trà sâm tới cho anh, không ngờ anh ngủ rồi. Trong lúc nhất thời, trong lúc nhất thời..." Khuôn mặt hồng hồng, chưa nói hết, thẹn thùng núp ở trong ngực của hắn, ý tứ không nói cũng biết. Ánh mắt lạnh lùng gợn sóng không kinh hãi, nhìn qua chén trà sâm đã lạnh kia, nắm lấy cánh tay của ả, kéo ra khoảng cách giữa hai người. "Ngoan, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không ngày mai lại có gấu mèo xuất hiện trong nhà." "Ừ." Ánh mắt Dương Lưu Vân từ từ ảm đạm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn không hiểu, sau mấy giây mới xoay người rời khỏi phòng hắn. Kỳ trà thần uyển chuyển cự tuyệt, giống như là một cái tát hung hăng tát mạnh lên mặt của ả, gương mặt đau rát, còn người băng lãnh không có phản ứng gì, giống như nhục nhã ả. Cũng đã chủ động đưa tới cửa, lại bị đuổi về phòng của mình. Người ta từ trước đến giờ cũng không để ý, có vẻ như ả càng mất mặt, lại tự mình đa tình. Nắm tay thật chặt, tức giận trong đáy lòng cũng không nhẫn lại được nữa. Vừa mới trở về phòng, ả điên cuồng mất khống chế, đem tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm ném hết xuống đất, vỡ vụn. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trái xoan mềm mại đã dữ tợn đến đáng sợ, không còn dịu dàng nữa. "Tại sao? Tại sao anh đối với em như vậy? Kỳ trà thân, em là vợ của anh mà." Đầu ngón tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay, đau đớn lan tràn đến đại não, làm thế nào cũng không ngừng được tức giận trong lòng. Một năm rồi, ban đầu nói sau một năm thì cử hành hôn lễ, hiện tại hắn đã đổi ý rồi sao? Tại sao có thể? Đường Diệt Nghiêu nghe được tiếng động trên lầu, trong lòng không yên chạy lên, tới nơi đã thấy Dương Lưu Vân ngồi trên mặt đất, xung quanh một mảnh hỗn độn, trên người ả mặc áo ngủ hấp dẫn, da thịt trắng nõn cùng góc người uyển chuyển như ẩn như hiện, tóc dài buông xõa sau lưng, ở dưới ánh đèn vô cùng yêu mị. Yết hầu nóng lên, thần vất vả mới khắc chế được rung động trong lòng. Đường Diệt Nghiêu lúc này mới đi tới bên cạnh ả, quan tâm hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Nghe được tiếng trên đỉnh đầu, Dương Lưu Vân thu lại về mặt tức giận, ngược lại lập tức nhào vào ngực của hắn, nước mắt nhanh chóng như hạt chân trâu bị đứt dây rơi xuống, nghẹn ngào: "Anh Diệt Nghiêu." Đường Diệt Nghiêu ngẩn ra, thân thể mềm mại của ả dán chặt lấy hắn, thật tốt đẹp làm sao. Dục vọng của hắn xúc động, dục dịch ngóc đầu dậy, nước mắt của ả thấm ướt áo sơ mi của hắn. chất lỏng thấm qua da thịt, hình như muốn chảy vào trong thân thể hòa cùng máu. Đôi tay cứng đờ giữa không trung nửa ngày vẫn không ngăn được ả nhu nhược rơi vào hắn, nhẹ nhàng ôm ả vào ngực, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng ả. Cử động này lại khiến cho ả khóc càng thêm đau lòng, hoa lê đẫm mưa không cầm được nước nở. Đừng khóc, Lưu Vân ngoan. Đường Diệt Nghiêu nâng mặt ả lên, ngắm nhìn nước mắt lưng tròng, bởi vì khóc quá nhiều thơ hồng hộc, gương mặt đỏ ửng, bầu ngực phập phồng khiến hai khối thuyết cầu kia cũng lên xuống theo. Anh Diệt Nghiêu. Đôi tay mềm mại như không xương của Dương Lưu Vân níu chặt lấy áo sơ mi của hắn, như là người chết đuối, mà Đường Diệt Nghiêu là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của ả, dĩ nhiên là nắm thật chặt. Tiếng kêu mềm mại nhũn ra, cầu hồn phách người khác, cảnh xuân để cho hắn nhìn không sót một cái gì. Môi đỏ mọng khẽ cong lên, kiều diễm ướt át, giống như đang mời hắn thưởng thức. Dương Lưu Vân nén hô hấp, đợi dục vọng trong Đường Diệt Nghiêu bùng cháy, bờ môi đỏ thắm trần trụi nóng bỏng. Đường Diệt Nghiêu không hề báo trước, nhưng lại trong dự liệu của ả. Môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng hôn lên hai gò má ướt nước mắt của ả, liếm láp chút xíu da thịt, đầu lưỡi lướt qua cánh mũi ả, phía dưới chính là miệng nhỏ hương thuần của ả. Chỉ là đau lòng muốn hôn khô nước mắt của ả mà thôi, thật không nghĩ đến dục vọng của hắn đối với ả có mãnh liệt hơn so với tưởng tượng. Hai tay nâng mặt ả lên, môi khẽ rời đi, cuối cùng nhắm ngay đôi môi của ả hung hăng hôn lên. Ban đầu đầu lưỡi chỉ là nhẹ nhàng liếm láp cánh môi ả, giống như vuốt ve, sau một lúc lâu lướt qua như vậy chưa đủ, đầu lưỡi to gan thâm nhập sâu vào khoang miệng của ả. Dương Lưu Vân bắt đầu có chút khẩn trương kháng cự, nhưng lại không có cự tuyệt, cũng không khép chặt hàm răng. Điều này khiến hắn càng thêm kích động, kích thích ham muốn giữ lấy của hắn. Đầu lưỡi hắn tùy ý dạo chơi, liếm láp từng điểm mẫn cảm của ả, bắt được đầu lưỡi ả thì quấn lấy thật chặt, bú liều chết triền miên không chịu buông ra. Màn hôn triền miên kịch liệt, không còn kịp nuốt vào nên chất mật chảy dọc theo khóe miệng rơi xuống, xa hoa mà diễm lệ. Dương Lưu Vân nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của hắn, trong đầu hiện lên hình ảnh ả ta cùng Kỳ Trà Thần hôn nhau. Là Kỳ Trà Thần đang hôn ả, môi của ả hương vị ngọt ngào ngon miệng, nhẹ nhàng rên rỉ những tiếng yêu kiều, mềm mại đùa bỡn tiếng lòng của hắn. Bóng đêm mê ly, phương hướng không rõ, cảnh sắc mê người làm say lòng người ý thức không còn minh mẫn. Ý chí của con người có tốt tới đâu, đứng trước mặt người mình yêu cũng mềm yếu vô năng, không có chút năng lực chống cự nào. Bàn tay nóng bỏng vuốt ve chỗ mà chính hắn không dám mở tới, mềm mại tròn trịa trong lòng bàn tay hắn, khác thường mà kích thích xúc giác, khiến Đường Diệt Nghiêu gần như muốn phát điên. À đáng chết, lại tốt đẹp như thế. Hắn đã bảo vệ à nhiều năm như vậy, Lưu Vân là của hắn, là người hắn yêu nhiều năm như vậy, chuyện của à đương nhiên là chuyện của hắn. Hung hăng đoạt lấy à, cái ý niệm này vẫn quanh quẩn trong đầu Đường Diệt Nghiêu, động tác cũng càng thêm nóng bỏng cùng hung mãnh. Đầu ngón tay dọc theo bờ eo của ả chậm rãi đi xuống, trên đùi hắn không ngừng vẽ vòng tròn trên đùi ả, trêu chọc ham muốn của ả. Dương Lưu Vân chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, nóng bỏng không chịu khống chế của ả. Bàn tay của hắn giống như có một loại ma lực để ả mất đi chính mình, còn có một loại ham muốn rên rỉ kích động. Cảm thấy phía trước có dị vật thẳng lên chống đỡ bên ngoài ả, lập tức khiến cho ý thức của ả tỉnh táo lại, con người mở ra hoảng sợ những khuôn mặt phóng đại trước mắt. Không phải Kỳ Trà Thần, là Đường Diệt Nghiêu, hắn đè trên người ả. Ả rốt cuộc đã làm gì? Thần trí Dương Lưu Vân lập tức trở về, tay chống trước ngực hắn, liều mạng khép hai chân của mình lại, kháng cự xâm nhập của hắn, khó nhọc nói: "Anh Diệt Nghiêu, anh muốn làm gì? Buông em ra." Lý trí Đường Diệt Nghiêu gần như bị đốt sạch, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm ả, bên tai không nghe được tiếng nói của ả. Hắn bắt lấy hai tay ả, trực tiếp ấn ả nằm trên đất, thân thể nặng nề đè trên người ả, hôn long trời lở đất. "Đừng, đừng, anh Diệt Nghiêu, buông em ra." Dương Lưu Vân giật mình, rốt cuộc ý thức được chuyện đã vượt qua phạm vi khống chế của ả. Vốn chỉ là muốn thử xem dụ hoặc của ả đối với đàn ông có bao nhiêu, lại không nghĩ rằng khiến Đường Diệt Nghiêu không cách nào khắc chế. Chơi với lửa có ngày bị thiêu cháy. "Em là của anh, Lưu Vân, em là của anh." Đường Diệt Nghiêu giơ tay ra, dễ dàng xé được áo ngủ của ả, để ra thịt ả lộ trong không khí. Hơi lạnh nhanh chóng khiến viên thịt dựng lên, khối cầu trắng như tuyết trong không khí, hai viên thịt màu tím mỹ lệ tràn đầy hấp dẫn, bình thản thẳng xuống dưới bụng, quần lót sen đã ướt, con người càng thêm nóng bỏng, ánh mắt hắn đỏ lên giống như dã thú mất hết lý trí. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ thần bí, cúi đầu mút cổ ả, trên làn da trắng nõn xuất hiện những dấu vết ứ đọng mập mờ. Dương Lưu Vân không còn hơi sức đẩy hắn ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy trời đất mù mịt. Xấu hổ nhất chính là cơ thể ả bị hắn trêu chọc lại có phản ứng. Không nên, không nên. Nước mắt dọc theo khóe mi chậm rãi rơi xuống, xẻ qua khóe miệng đau khổ, chậm rãi lan tỏa ở trong lòng. Đôi tay cũng không có phản ứng, giọng nói khàn khàn vang vọng trong đêm. Em sẽ hận anh cả đời. Miệng nếm được mùi vị khổ sở, hai tay từ từ nghe rõ. Một giây sau, Đường Diệp Nghiêu dừng hành động lại, ánh mắt kích tình, nóng bỏng rút đi, lý trí đổ về, nhìn người bên dưới mình, lấy nước mắt rửa mặt, áo ngủ bị xé rách ném qua một bên. Trời ạ, hắn rốt cuộc đã làm gì? Hắn đối với ả rốt cuộc đã làm cái gì? Trong lúc nhất thời, áy náy nhanh chóng chạy qua, hắn cũng gần như không dám nhìn thẳng vào ả, nhẹ nhàng ôm lấy ả, xoay người đặt lên trên giường đắp chăn, quỳ gối bên giường, trên mặt toàn bộ đều là hối hận. Tầm mắt Dương Lưu Vân mơ hồ nhìn hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng vì để cho hắn đối với ả càng thêm áy náy, nước mắt không có ngừng rơi, ngược lại chảy càng thêm mãnh liệt. Thật xin lỗi, Lưu Vân, anh không cố ý tổn thương em, chỉ là không khắc chế nổi mình, thật xin lỗi. Đường Diệt Nghiêu áy náy muốn tự tử, thiếu chút xíu nữa hắn đã phá hủy Lưu Vân, cô là vợ của Kỳ thiếu gia, hắn tại sao có thể đối với cô có... Ánh mắt Dương Lưu Vân thất thần, trống rỗng, tĩnh mịch, chậm rãi nhắm mắt, không người nhìn hắn lấy một cái, lông mi dính nước mắt, được phác họa dưới ánh đèn, môi đỏ mọng hơi mở, nặn ra từng chữ. Đi ra ngoài! Đường Dịch Nghiêu biết giờ phút này, nói gì đều vô dụng, là hắn làm sai, nhẹ nhàng đắp chăn cho ả, nhẹ giọng nói. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, anh Dịch Nghiêu sai rồi, sau này sẽ không còn như vậy nữa, tha thứ cho anh, được không? Ánh mắt thâm tình quyến luyến nhìn dung nhan thái nhợt, ngón tay muốn vuốt ve da thịt của ả lại cứng ngắc giữa không trung, hồi lâu cũng không đặt xuống, rút tay trở về, xoay người rời phòng. Nghe được tiếng khép cửa nhẹ nhàng, Dương Lưu Vân lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đau lòng vừa rồi hoàn toàn không thấy, đôi tay nắm thật chặt, đáy mắt vô cùng không hiểu cũng tức giận. Tức giận không phải là hành động xúc phạm của Đường Diệt Nghiêu, mà là Đường Diệt Nghiêu nhìn thấy ả, bản thân hắn cũng mất khống chế, tại sao thần không có phản ứng gì? Chẳng lẽ là bởi vì thần không thương ả sao? Cái ý niệm này mới thoáng qua trong đầu ả thì ả bỗng chốc giật mình, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Sẽ không, thần chắc chắn yêu ả, đã một năm rồi, coi như thần có yêu Ninh Tử Thủy đến mấy cũng quên rồi, hầu hạ bên người hắn là ả cơ mà, thần có yêu cũng là ả, nếu không sao còn muốn kết hôn? Thần là người yêu của ả, thần là của ả. Ôm tin tưởng này, chậm rãi hạ tầm mắt xuống, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối cùng tĩnh mịch. Có người ngủ cũng có người mất ngủ. Ví dụ như Đường Diệp Nghiêu giờ phút này ngồi ở quầy rượu, hết một ly lại rót một ly tự mình uống, khiến chất lỏng lạnh lẽo tưới tắm thà niệm của hắn, đáy mắt khổ sở chợt lóe lên, trong lòng dãy dụa mâu thuẫn. Tối nay hắn suýt chút nữa thì muốn Lưu Vân, suýt chút nữa thì muốn phụ nữ của Kỳ thiếu gia. Một năm này nhìn Dương Lưu Vân cùng Kỳ thiếu gia ra vào một đôi, nhìn ánh mắt Lưu Vân dõi theo Kỳ thiếu gia chưa bao giờ dừng qua trên người hắn. Nhưng Kỳ thiếu gia thì sao? Trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Kể từ khi người phụ nữ kia chết đi, trong đôi mắt Kỳ thiếu gia chỉ còn toàn lạnh lẽo. Biết rõ hắn là vì trách nhiệm mới cùng Lưu Vân kết hôn, lại không có biện pháp nói rõ chân tướng cho Lưu Vân, bởi vì không nỡ nhìn ả đau lòng, không nỡ để ả phải chịu khổ sở. Lưu Vân, em biết không, trên thế giới này người duy nhất yêu em, đau lòng cho em chỉ có anh. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu cồn lạnh lẽo khiến hắn càng thêm khổ sở. Tình cảm này cuối cùng thành ba vòng xoáy mà chính hắn một người đứng xem lại bị vùi lấp ngày càng sâu. Kỳ trà thần không biết lần thứ bao nhiêu từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, người đầy mồ hôi, không thể tiếp tục ngủ, áo ngủ tơ tằm màu xám cho trên người mềm nhẵn sáng bóng. Trong đêm tối, chậm rãi bước từng bước, từ từ đẩy cửa phòng ra, không bật đèn, ngồi ở trước bàn trang điểm. Ninh Tự Thủy đã chết một năm rồi, mà hắn thì đêm đêm đều giật mình trong cơn ác mộng. Trong mộng, Ninh Tự Thủy cả người đầy máu, ôm đứa trẻ đòi hắn nợ máu trả bằng máu. Bắt đầu là hắn khinh thường, là tức giận, một người phụ nữ phản bội hắn làm sao còn nhớ lại. Nhưng thời gian càng lâu dài, tim hắn liền đau đớn, co rút giống như muốn chết đi. Không nhìn thấy cô cười, cô khóc, người không thấy hơi thở của cô, cảm giác sinh hoạt hàng ngày của hắn bị thiếu đi cái gì đó rồi lại không rõ ràng, chỉ cảm thấy sinh mạng càng ngày càng yếu ớt đi, không còn hơi sức. Cái thế giới này đối với hắn hình như không có chút ý nghĩa nào. Chút tâm tư của Dương Lưu Văn kia hắn làm sao không biết, nhưng mỗi lần chỉ là ôm ả, thân thể của hắn đã cảm thấy chán ghét, thậm chí ngay cả hôn ả, dục vọng của hắn cũng không có. Hy vọng trong ánh mắt của ả, miễn cưỡng qua loa hôn lên trán ả đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn không thích trên người ả có mùi nước hoa, mà Dương Lưu Vân lại thích nhất là nước hoa.

Kỳ thiếu gia đây là đang trả đạp tâm ý của Lưu Vân. Cậu thích thì ăn hết đi. Kỳ trà thần cũng không quay đầu lại, vẫn lên lầu, bóng lưng biến mất dưới ánh đèn lờ mờ. Đường Diệc Nghiêu khép hờ mắt, nhìn hai chén đồ, ngồi xuống, bưng lên từng miếng một mà ăn. Biết rõ ả là vì Kỳ thiếu gia nấu đồ, nhưng hắn ăn rồi vẫn không nhịn được tự gạt chính mình. Ả cũng có chuẩn bị đồ cho hắn, hắn đối với ả mà nói rất quan trọng. Có phải ảo giác hay không, Kỳ thiếu gia đối với Lưu Vân từ từ chỉ còn lại trách nhiệm, thậm chí ngay cả dịu dàng săn sóc cũng bị mất. Thức ăn ngọt ngào đến miệng chỉ còn lại cay đắng khó nuốt. Hắn vẫn từng muỗng ăn xong đồ trong chén của Kỳ trà thần, chỉ vì không muốn ngày mai ả sẽ thất vọng. Bụng no có chút khó chịu, kỳ quái hơn chính là thân thể từ từ nóng gian, không chịu khống chế của hắn nữa. Cổ họng giống như lửa thiêu, muốn thiêu chết hắn. Tà hỏa ở dưới bụng ngày càng nặng, trong đầu toàn bộ là hình ảnh ôm hôn ả đêm qua. Môi của ả dính trên môi của hắn, thuận lợi tiến vào thân thể hắn, theo hô hấp lưu động, thậm chí đầu ngón tay vẫn còn giữ lại cảm xúc da thịt mềm mại của ả. Đường Dịch Nghiêu lắc đầu, đáng chết, hắn rốt cuộc đang loạn tưởng cái gì, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đứng lên trong nháy mắt, bước chân mới không chịu khống chế đi lên lầu. Hắn chỉ là muốn nhìn ả một cái, chỉ cần liếc mắt nhìn là tốt rồi. Đau đớn dưới thân làm con ngươi hắn đầy tơ máu, mồ hôi trên trán từng viên lớn rơi xuống. Mới vừa đi tới cửa phòng của ả, còn chưa gõ cửa, cửa đã mở. Mềm mại dưới ánh đèn, vóc người ảo diệu đập vào mắt hắn, tóc dài phiêu giật, da thịt trắng nõn bị váy lưới màu tím bao trùm, như ẩn như hiện, bộ ngực mềm mại đứng sừng sững bất khuất, nhất là viên bi nhỏ kia, vô cùng đáng yêu, vô cùng mê người. Đường Diệc Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, từng bước bước vào gian phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Dương Lưu Vân cho rằng Kỳ Trà Thần tới, quay đầu dịu dàng nở nụ cười, khi thấy Đường Diệc Nghiêu thì chết đứng, hai tay che lấy ngực. Anh làm sao lại vào đây? Nhìn bộ dáng của hắn không phải là... Trong lòng có sự cảm xấu, còn chưa kịp mở miệng, hai tay Đường Diệc Nghiêu đã bắt được tay ả, cúi đầu chôm lấy môi nhỏ, thưởng thức mỹ vị, bú, khuấy động, thậm chí là khẽ cắn vài cái. Dương Lưu Vân kháng cự, ngậm chặt miệng, lại không chống cự nổi thế tiến công vây hãm của hắn, hàm răng bị cạy mở ra, lưỡi đinh hương bị đầu lưỡi của hắn cuốn lấy, chất lỏng dọc theo khóe môi chậm rãi rơi trên áo ngủ của ả, trong sáng thuần khiết nhưng vô cùng xa hoa. Mở to hai mắt nhìn bộ dạng Đường Diệc Nghiêu hoàn toàn bị dược vật khống chế, mặc kệ ả phản kháng thế nào cũng không hữu dụng. Hai tay bị giữ chặt, nhấc chân muốn đá hắn lại bị hắn nhanh chóng đẩy lên giường lớn, thân thể nặng nề của hắn từ từ áp xuống. Đừng, đừng, anh Diệc Nghiêu! Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt lo lắng rơi xuống. Thân thể ả là muốn cho thần, không thể cho Đường Diệc Nghiêu. Van cầu anh Diệc Nghiêu, không nên đối với em như vậy, đừng! Đường Diệc Nghiêu giống như không nghe thấy, hai chân đè lên hai chân của ả, gạt dây lưng đem hai tay ả buộc chặt lên đỉnh đầu, bàn tay vô tình xé áo ngủ mỏng tang để cho ả lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Lần này thậm chí cả quần lót ả cũng không mặc, dưới rừng rậm là một vùng vô cùng mỹ lệ. Đừng buông em ra, anh Diệc Nghiêu! Hừ, ngoan, Lưu Vân của anh, em chỉ thuộc về mình anh. Từng tiếng giọng nói giống như thần chú không ngừng lượn lờ bên tai, cúi đầu hôn lên chỗ mềm mại. Đầu lưỡi liếm vòng quanh, hàm răng nhẹ nhàng cắn viên bi đứng thẳng, dùng chất lỏng làm dịu nó. Thật đáng buồn, tiếng rên rỉ từ trong miệng phát ra, thân thể bắt đầu thay đổi là nóng bỏng, không khỏi trống rỗng, gương mặt trắng nõn cũng hiện lên một tầng đỏ ửng. Tại sao có thể như vậy? À, tại sao lại có phản ứng với Đường Diệc Nghiêu? Không thể nào. Đường Diệc Nghiêu ra sức, vuốt ve bầu ngực ả, nóng bỏng hôn dọc theo bờ ngực dần dần xuống dưới, cho tới khi dừng trước khu rừng rậm. Ánh mắt cực nóng, nhìn vùng đất xanh đẹp, hô hấp càng ngày càng nặng. Đừng, không thể! Dương Lưu Vân gần như có thể tưởng tượng được động tác kế tiếp của hắn, khóc lắc đầu, cầu xin hắn lập tức dừng lại. Hai chân cũng khép thật chặt, xấu hổ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn mặt của hắn nữa. Bị dược vật khống chế, giờ phút này Đường Diệc Nghiêu làm sao có thể dừng lại. Bàn tay tách hai chân của ả ra, cúi đầu hôn lên khu rừng rậm, vị ngai ngái, mềm mại, nóng bỏng. Đầu lưỡi cố ý trêu chọc vách tường. Từng điểm mẫn cảm khiến chất lỏng chảy ra nhiều hơn. À! Dương Lưu Vân không nhịn được hét ầm lên, chỉ cảm thấy phía dưới bị hắn liếm láp vô cùng thoải mái. Một loại khoái cảm như dòng điện vào tới, chạy dọc toàn thân một lần lại một lần nữa trở về vị trí cũ. Dưới bụng trống rỗng, vòng eo bắt đầu giãy giụa, dường như muốn nhiều hơn. Nước mắt tràn qua gương mặt đỏ thắm, không giống như uất nước bị ép, càng giống như là thiếu nữ lần đầu làm tình khẩn trương. Đường Diệc Nghiêu không hề chờ đợi nữa, kéo quần xuống mắt cá chân, tay nâng côn thịt nhắm ngay ô cốc, không cho cơ hội phản ứng, đâm thẳng vào. À! Tiếng kêu khổ sở lần nữa phá vỡ hơi thở mập mờ, tầng mỏng manh trong thân thể kia bị xé rách, máu tươi chảy ra, rời rớt ở cửa huyệt, thậm chí lên cả cựa vật nóng bỏng của hắn. Là lần đầu tiên nhận thức được cái này khiến Đường Dịch Nghiêu gần như muốn phát điên. Lần đầu tiên của ả là của hắn, ả thuộc về hắn. Một giây kế tiếp, thân thể co rúm nhanh chóng ra vào, hùng hăng đụng chạm cho nhạy cảm của ả, giống như là muốn đem ả nghiền nát, dùng nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể đụng chạm phát ra tiếng kêu mê loạn, chất lỏng càng chảy ra càng nhiều hơn, yên lặng nói rõ thân thể của bọn họ có bao nhiêu kết hợp chặt chẽ. Ban đầu thân thể không chịu nổi đau đớn, khiến nước mắt chảy nhiều hơn. Khi hắn không hề tiết chế đòi lấy, đau đớn bị khoái cảm thay thế, thậm chí vòng eo như rắn nước dãy giụa, nghênh hợp động tác của hắn. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng yêu kiều của ả, thỉnh thoảng lại nới dây lưng khôi phục tự do cho tay ả, ôm lấy cổ của mình, hai người dán thật chặt vào nhau, tần số luận động càng tăng, cùng nhau vui vẻ tới thiên đường. Cảm thấy cự vật trong thân thể càng ngày càng lớn, Dương Lưu Vân thơ hồng hộc, giọng nói khàn khàn, khẩn trương nói: "Đừng bắn ở bên trong, sẽ nghi ngờ." Lời vẫn chưa nói xong, Đường Dịch Nghiêu gầm nhẹ một tiếng, tình dịch nóng bỏng bắn toàn bộ bên trong ả. À! Dương Lưu Vân không nhịn được hét lên, khoái cảm nơi bụng dưới vô cùng phong phú. "Em đã nói không thể bắn ở bên trong." Dương Lưu Vân thẹn quá thành giận, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt quét qua hạ thân hắn, phát hiện hắn lại lớn, mí mắt giật giật, sợ hãi mở miệng: "Anh không phải vẫn muốn chứ?" Thân thể bên cạnh gần lại, còn không kịp xuống giường, Đường Dịch Nghiêu nắm lấy mắt cá chân của ả kéo sát lại, môi ngậm bánh tay của ả, tiếng nói mê hoặc nhẹ nhàng vuốt ve: "Em là của anh muốn em." Tiếp tục mới bị hành hạ xong lại tiếp tục, Dương Lưu Vân không còn hơi sức phản kháng, thân thể của ả cư nhiên đắm chìm trong dục vọng, đôi tay chống đỡ trước ngực hắn thì trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh tanh của kỳ cha thân. "Kỳ cha thân, anh không cần, tự nhiên sẽ có người khác muốn tôi." Trong lòng đang ý định tư thù, không có ý niệm phản kháng, chân ngọc thon dài ngược lại như rắn nước quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của hắn, eo nhỏ đông đưa khiến hắn vào sâu hơn, ả lại càng vui vẻ. Cho đến khi trời sáng, cuối cùng hai người cũng đạt tới cao chiều, ngã xuống giường thơ hồng hộc, cũng không còn một tia hơi sức, cuối cùng nhắm mắt lại từ từ ngủ. Đêm rất an tĩnh, kỳ cha thần vẫn như cũ không cách nào ngủ được, đi tới phòng của Ninh Tự Thủy. Chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể an ổn được chút ít. Người trong không khí hơi thở như ẩn như hiện, đắp chăn như còn nhiệt độ của cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mộng không còn máu tanh, không có cơn ác mộng, chỉ có hình ảnh lúc bọn họ mới gặp nhau. Hắn đã cho rằng cô sẽ cả đời bầu bạn với hắn, cường thế hôn cô, ràng buộc cô bởi hôn nhân, đưa cô vào thế giới của hắn. 3 năm hôn nhân trùng đụng với Ninh Tự Thủy dịu dàng trong hắn vẫn hoài niệm hơi ấm. Cô bình thản bất chi bất giác ngấm vào trong xương tủy của hắn, bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng khi mất đi từ từ đau đớn, càng ngày càng thương tâm hoài niệm thái độ bình thản của cô. Cuộc hôn nhân cùng tình yêu này, hắn là người thua cuộc. Đường Dịch Nghiêu mơ hồ nghe thấy tiếng nước nở, mở mắt nhìn thấy Dương Lưu Vân ôm chặt khóc, mắt sưng đỏ, đầu bù tóc rối, cổ trắng nõn, xương quai xanh đều có dấu vết mập mờ, mà cư nhiên thân thể hắn cũng trần truồng, trên giường đơn loang lổ vết máu. "Chuyện này anh..." Gần như không thể nào tin nổi con mắt của mình, tối hôm qua rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Nghe được tiếng của hắn, Dương Lưu Vân càng khóc càng đau lòng hơn, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào: "Anh Dịch Nghiêu, em vẫn coi anh là người quan trọng nhất. Làm sao anh có thể, tại sao có thể cưỡng bảo em?" Lời nói của Dương Lưu Vân khiến Đường Dịch Nghiêu cảm thấy bầu trời sụp đổ. Trong đầu hồi tưởng tình huống tối qua, hắn hình như là muốn tới gặp Lưu Vân, sau đó trói hai tay ả lại, hắn cưỡng bức ả. Ánh mắt quét qua cổ tay Dương Lưu Vân đều là vết ứ đạo xanh tím, chứng minh tội lỗi đêm qua của hắn. Thật xin lỗi, Lưu Vân, thật xin lỗi, anh cũng không biết mình là thế nào, anh..." Đường Dịch Nghiêu hốt hoảng nói xin lỗi, áy náy gần như muốn tự tử. Hắn tại sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với Lưu Vân như thế vậy? Làm sao có thể thành thật xin lỗi kỳ thiếu gia? Nước mắt của Dương Lưu Vân ngừng rơi xuống, khổ sở lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng. Ấn ký đỏ tươi đập vào mắt, đáy lòng Đường Dịch Nghiêu không khỏi hưng phấn mấy giây. Lần đầu tiên của Lưu Vân là của hắn, thân thể của ả là cho hắn. Đáng chết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lúc này không thể còn nghĩ tới cái này nữa. "Em nên như thế nào bây giờ? Làm thế nào?

Trong nháy mắt, hơi thở âm lãnh cuồn cuộn tới bao quanh hắn, sự dịu dàng khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Trạc Mạc không nhịn được lùi lại một bước, tay ôm lấy bụng, trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cắn môi miễn cưỡng để không cho bản thân khi ngã sớm quá mức nhếch nhác. Ngẩng đầu, con người lạnh lẽo không kiêng kỵ gì nhìn thẳng đón nhận ánh mắt của lão ưng, mở miệng nói: "Kể từ sau khi Địch Nhược hiểu chuyện một chút xíu, ngài liền đem hết chuyện kể cho cô bé nghe, buộc cô ấy học đủ các loại ngôn ngữ, không một đứa trẻ bình thường nào có thể làm như vậy. Hôm nay ngài nên thả cô bé về. Cậu biết vì sao ban đầu tôi lưu lại cậu không?" Sở lão xoay người nhìn xuống, đôi tay để ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn hắn. Thiếu niên này là ông một tay chọn lựa, cũng là một tay ông xếp người huấn luyện. "Ta không có con cái, ta cần Tịch Nhược là người nối nghiệp. Nhưng nó là phụ nữ, thân thể lại không tốt. Nhưng không giống cậu, cậu có thể làm rất tốt. Ta tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai." Lời nói đã nói rất rõ ràng, ông ta sẽ không buông tha cho con cờ Tịch Nhược này. Ông ta dùng Tịch Nhược để khống chế Trạc Mặc. Trạc Mặc làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta. Cái ông ta muốn không phải là cháu gái tên Tịch Nhược, mà là một con cờ hữu dụng. Ông ta không cho phép bất cứ con cờ nào thoát khỏi khống chế của mình. Nhưng Tịch Nhược nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, khúc mắc trong lòng cô sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí sẽ không tốt. Cô muốn tìm Ninh Tự Thủy, muốn đi thấy cái người gọi là cha kia. Hắn biết, toàn bộ đều biết, cho nên mới phải đi cầu xin lão Sở, hy vọng ông ta có thể cho Tịch Nhược rời đi. Đôi tay ở hai bên hông nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên, trong đầu thoáng qua bộ dáng khổ sở lại quật cường của Tịch Nhược. Theo bản năng cắn môi, ngay sau đó một chân quỳ xuống đất, quỳ gối trước mặt của ông ta khẩn cầu: "Chỉ cần ngài để Tịch Nhược rời đi, mặc kệ tương lai Tịch Nhược ra sao, tôi đều sẽ phục tùng ngài. Mạng của tôi là của ngài." Còn người âm u của Sở lão thoáng qua kinh ngạc. Trạc Mặc cái này rất kiêu ngạo, là thiếu niên đặc biệt có chết cũng không khuất phục, lại có thể nguyện ý vì nha đầu Tịch Nhược kia quỳ xuống cầu lão. Tình cảm của hắn đối với Tịch Nhược rốt cuộc sâu đến trình độ nào? "Để Tịch Nhược đi, tôi gả cho ông." Chợt giọng nói ưu nhã vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Hai người ngẩng đầu đồng thời nhìn lên phía cầu thang. Lý Diệc Phỉ mặc áo khoác lông chồn, ung dung quý phái. Năm tháng mặc dù cướp đi tuổi thanh xuân của bà, nhưng lại mang đến cho bà phong vận ưu nhã. Khuôn mặt Sở lão mừng rỡ cho nháy mắt, không tin hỏi lại: "Em vừa mới nói gì?" "Tịch Nhược là cháu ngoại của tôi, xin thả nó ra, tôi đồng ý gả cho ông." Lý Diệc Phỉ nhàn nhạt mở miệng, không ngờ chính bản thân đã chừng này tuổi lại định kết hôn lần nữa. Nhưng vì Tịch Nhược, cái gì cũng đáng giá. "Bà ngoại, cái gì cũng đừng nói." Lý Diệc Phỉ cắt đứt lời nói của Trạc Mặc, nhìn ánh mắt tràn đầy cảm kích của hắn, tay nhẹ nhẹ vỗ bả vai không tính là to hơn của hắn, cười nói: "Cảm ơn cháu vì Tịch Nhược làm tất cả, trở về thì cũng làm phiền cháu chăm sóc thật tốt cho nó. Nó là đứa nhỏ đáng thương, cần người ta thương yêu." Trạc Mặc gật đầu: "Đây là điều cháu phải làm." Sở lão sẽ không ngờ nhìn Lý Diệc Phỉ, ông ta yêu cầu 5 năm là muốn để bà gả cho ông, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Không ngờ bà sẽ vì Tịch Nhược mà đồng ý yêu cầu kết hôn. Bọn họ đều vì tiểu nha đầu Tịch Nhược hy sinh bản thân mình. Trên lầu 2 có bóng người nhỏ bé vẫn đứng ở khúc rẽ tối tăm. Một màn vừa rồi đã khắc sâu vào tâm khảm. Thậm chí ngay cả câu đối thoại của bọn họ, cô cũng nghe rất rõ. Trạc Mặc vì cô, bà ngoại vì cô đều hiểu. Một hồi ho khan xông tới, Ninh Tịch Nhược bưng kín miệng của mình, tận lực không để cho mình phát ra tiếng. Chỉ là rất khổ sở, cảm giác muốn ho hết cả tim phổi ra ngoài. Nếu quả thật như vậy thì tốt biết bao. Chết là xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không khiến Trạc Mặc và bà ngoại hy sinh nữa. Đài Bắc, mưa to, thời tiết rét lạnh. Cô gái chân không đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn giọt mưa ngoài cửa sổ, không ngừng táp vào cửa kính, chậm rãi rời xuống. Xẹt qua một dòng nước thật dài, dung nhan lạnh tanh không có bất kỳ biểu cảm nào. Tóc xài như tàu biển buông nhẹ ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt vai da thịt mịn màng nơi cổ. Quần dài chấm đất, trắng trong thuần khiết ưu nhã, thoát tục giống như bông bách hợp, không nhiễm tí bụi trần nào, lại cao quý giống như thiên sơn tuyết liên, khiến cho không người nào dám đến gần. Cặp lông mi hơi rung động, nhịp tim bên trái không còn hơi sức, giống như là bị thứ gì dẫn dắt, mơ hồ đau thương, không rõ ràng, nhưng cô có thể cảm thấy. 5 năm rồi, mỗi lần trời mưa, cô đều có cảm giác như thế. "E về." Tiếng nói phá vỡ yên tĩnh, cô phục hồi tinh thần lại, tay túm lấy mảnh vải trắng ném đi. Tờ lụa màu trắng trên không trung phiêu diêu. Trong nháy mắt này, bóng dáng màu trắng biến mất trong không gian. Liên Phượng Phú tìm một vòng không thấy, xoay người nhìn Chiêm Dực Vương nhún vai. "Sư phụ, cô ấy lại trốn rồi. Chiêm Dực Vương cũng không giận, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ngón tay đảo quanh phát ra tiếng vang thanh thúy, mím môi nói: "E về, còn còn không ra, chính là muốn cùng sư phụ ân đoạt nghĩa tuyệt sao?" Âm tiết cứng rắn hạ xuống, bóng người xuất hiện, không còn là màu trắng thuần khiết nữa, mà là quần áo màu đen thoải mái. Con người lạnh nhạt nhìn hai người, lên tiếng trước: "Con nói rồi, con không muốn trở về." Ánh mắt Liên Phượng Vũ phức tạp nhìn Chiêm Dực Vương đứng bên cạnh cô mở miệng: "Tôi cũng tán thành cô không trở về, thật ra thì hiện tại chúng ta như vậy rất tốt." Chiêm Dực Vương không nhìn Liên Phượng Vũ tên phản đồ này, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm con ngươi không lay động kia, hồi lâu mím môi: "Ta nói rồi, lần này là con phải dùng thân phận đồ đệ của ta để lưu danh hậu thế, con phải trở về. Thời gian 5 năm không phải ta lãng phí để tạo ra phế vật." Ánh mắt Eve nhàn nhạt khi nghe đến từ phế vật cũng không có phản ứng gì. Cô không phải phế vật, người khác cũng đừng nhắc tới. Liên Phượng Phú thần sắc ảm đạm, mặc dù hắn đã khuyên qua sư phụ, nhưng sư phụ cố ý muốn tự thủy trở về, còn không thể không về. Chiêm Dực Vương bất đắc dĩ than thở, trong ánh mắt vô cùng đau đớn, mím môi nói: "Phượng Phú không nghe lời ta nói, còn cũng không nghe lời ta. Nghiệt đồ à nghiệt đồ, vì sư ra lệnh đều không nghe. Hai người rốt cuộc có đem sư phụ ta để vào trong mắt hay không? Nếu cô ấy không muốn, người cần gì ép buộc cô ấy?" Giọng nói Liên Phượng Vũ có mấy phần oán giận. Ninh Tự Thủy cũng không muốn trở về, là sư phụ chấp nhất, muốn cô ấy trở về cũng quá mức ích kỷ đi. "Ta buộc nó, là ta buộc nó sao? Năm đó ta đã đồng ý sẽ vì nó báo thù, hôm nay đã đến lúc, ta chỉ là người có lòng có dạ thôi, là ta đang ép nó sao?" Chiêm Dực Vương không nhịn được nâng cao âm điệu, giống như là nói để Ninh Tự Thủy nghe. Ánh mắt Ninh Tự Thủy gợn sóng không kinh hãi, quả nhiên thoáng qua một tia nghi ngờ, mím môi, rốt cuộc cũng không có mở miệng, xoay người đứng trước cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe tiếng mưa thanh thúy dễ nghe rất mỹ diệu. 5 năm qua cô vẫn chuyên tâm đi theo bên cạnh Chiêm Dực Vương học tập ma thuật, ngày đêm luyện tập, chuyên tâm nghiên cứu, thậm chí tới nỗi mất ăn mất ngủ. 5 năm ngắn ngủi, kỹ xảo của cô so với Liên Phượng Vũ học tập 10 năm chỉ hơn chứ không kém. Chuyện 5 năm trước cô đều không nhớ được, duy nhất nhớ tên gọi của mình là Ninh Tự Thủy, tên tiếng Anh là Eve, là nữ đồ đệ của đại ma thuật sư Chiêm Dực Vương. 5 năm trước xảy ra chuyện gì cô không muốn hỏi cũng không muốn biết, trong tiềm thức cảm thấy có thể không phải là chuyện gì tốt, cho nên theo bản năng tránh né. Nếu như là không tốt, sao không thể quên đi? 1 tháng trước Chiêm Dực Vương nhận được một thiếp mời xin ông biểu diễn ở một buổi lễ kỷ niệm kết hôn, nhưng Chiêm Dực Vương lại đem giao chuyện này cho cô. Địa điểm biểu diễn lần này là thành phố nơi ở trước kia của cô. Nghĩ đến có thể sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng liền bắt đầu kháng cự, không khỏi kháng cự nơi xa lạ mà quen thuộc đó. 5 năm trước, điều kiện trước khi con uống thuốc là gì? Liên Phượng Vũ đã nói mình uống thuốc xong thì mới có thể thực hiện được kế hoạch GK, sẽ quên hết toàn bộ chuyện lúc trước. Báo thù. Chiêm Dực Vương thì thầm, đôi tay vòng trước ngực, hình ảnh 5 năm trước chợt lóe lên trong đầu. Mình sẽ không nhìn lầm. Một khắc kia thấy trong đôi mắt của Ninh Tự Thủy là thù hận, cô đang dùng sinh mạng thống hận một người. Báo thù. Giọng nói vô cùng lạnh tanh chậm rãi phun ra 2 chữ, trong lòng vẫn bình tĩnh lại xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn cắn nuốt mình. Cái loại cảm giác phức tạp đó dường như muốn xé nát mình. Vì báo thù, tình nguyện 10 mấy năm ký ức, mình đã từng hận một người đến cỡ nào? Liên Phượng Vũ lo lắng không chớp mắt nhìn về mặt gầy gò của cô, tiếng nói dịu dàng an ủi: "Tự Thủy, nếu em không muốn, chúng ta cũng không trở về. Anh có thể đi Mỹ, Anh, Pháp với em. Chỉ cần em nguyện ý, nơi nào anh cũng đi cùng em." 5 năm này Ninh Tự Thủy trải qua cuộc sống thế nào hắn rất rõ. Thật vất vả thoát khỏi một vài cơn ác mộng, hắn không đành lòng để cho cô rơi vào nữa. Lông mi Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng run rẩy như chuồn chuồn lướt nước, đang trầm mặc thật lâu giống như một thế kỷ, mở miệng lầm bầm: "Được, con trở về." Con người Chiêm Dực Vương thoáng qua nụ cười, khiêu khích nhìn về phía Liên Phượng Vũ, mím môi nói: "Mặc dù con rất có thiên phú làm ảo thuật gia, nhưng đồ đệ cuối cùng cũng là đồ đệ, đi ra cửa quỳ một đêm, trời chưa sáng không cho phép đứng dậy." "Sư phụ." Liên Phượng Vũ kinh ngạc, tức giận nhìn chằm chằm Chiêm Dực Vương, lại trừng phạt Ninh Tự Thủy mấy ngày nay lần tránh. Chiêm Dực Vương nhíu mày xoay người rời đi. Ninh Tự Thủy cũng không nói gì, vẻ mặt hờ hững đi ra cửa chính, đã quỳ gối trên mặt đất ẩm ướt, mặc cho nước mưa lạnh lẽo trút xuống thân thể của mình. Quần áo rất nhanh bị thấm ướt, hơi lạnh thấm qua da thịt tràn vào thân thể của cô, xuyên thấu khắp nơi, rất không an phận. Mái tóc thấm mưa ướt đẫm chảy dọc theo lọn tóc, rơi vào trong vũng nước phát ra tiếng tích tích trong trèo.